Chương 539, Đại Lưu làm diệt, lừa gạt. Tôn Sích tu luyện được kim thân, cùng kiếp trước trong truyền thuyết Phật gia kim thân có chút giống nhau, nhưng cũng không thái nhất dạng, càng giống như là trong truyền thuyết cái loại này trượng lục kim thân. Kim thân nếu như dễ dàng như vậy bị phá ra hay là kim thân sao? Kim thân có khả năng ở một loại trình độ bắt đầu nói, chính là pháp bảo, đem mình e giờ thân tế luyện luật cũ bảo, do đó bất hủ, không chết, bất ma. Hôm nay Tôn Sích đã tu thành trượng nhất kim thân, Mục Thanh Trúc nếu là muốn bằng vào nhà mình pháp bảo nhất kích chi lực đem kim thân đánh nát, cũng không quá hiện thực, huống chi lúc này trong thiên địa sát khí trùng thiên, cực lớn khắc chế pháp bảo uy năng, Ngọc Độc Tú trước lại dùng Ngọc Như Ý đả thương pháp bảo linh tính, có thể dùng pháp bảo uy năng thật to yếu bớt. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một chút thần quang, nhìn Mục Thanh Trúc ở trên hư không trong đứng vững, như trước lao thần lại giáng dấp. Dê chủ, hôm nay các vị đồng đạo còn kẻ hèn này mặt, xin dê chủ xuất thủ cứu các vị đồng đạo. Mục Thanh Trúc hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ. Sinh tử các gan thiên mệnh, hôm nay phong thần bảng rát, mọi người đều có lệnh sổ, nếu là các vị đạo hữu bỏ mạng ở trong quân ngũ, liền chứng minh chư vị đạo hữu nên như vậy, bổn tọa mạnh mẽ xuất thủ cũng làm nghịch số trời. Ngọc Độc Tú không mặn không nhạt nói. Một bên Mục Thanh Trúc thiếu chút nữa giận điên lên, số trời cái gì là số trời? Số trời hư vô phiêu miểu, nhưng cũng chân thực tồn tại, ai cũng nói không rõ là cái gì, ngoại trừ giáo tổ ở ngoài, ai có thể biết được số trời là cái gì? Người bà thai chưa vượt qua, ở nơi này trong tán phiếm sổ, chẳng phải là khiến cười đến rụng răng. Tôn Sích dũng manh vô cùng, hô hấp giữa không gian chém giết một vị tu sĩ, các vị tu sĩ thấy vậy đều biến sắc, sau đó hóa thành lưu quang phóng lên cao, có lẽ lôi cuốn tới đồng môn, có lẽ đơn độc phóng lên cao, rất xa cách ra thẳng ngãi này. Dê chủ, cái này mãng phu dám can đảm mạo phạm ta đợi tu sĩ, xin dê chủ xuất thủ đánh chết này. Một bên một cái lão cổ hủ nói. Ngọc Độc Tú nhàn nhạt nhìn cái này lão cổ hủ một cái, Đại Lưu Hoàng Triều dám can đảm vô cớ xâm phạm bổn tọa dưới trướng Đại Trần Hoàng Triều, nên diệt quốc, trở thành Đại Trần Hoàng Triều nước phụ thuộc cấp độ. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ hạ xuống, mọi người nhưng cũng không dám đang nói chuyện. Từng cái một câm như hến. Hôm nay mọi người cái đều là thương vong thảm trọng, nhất không đông đảo cũng là bị trọng thương, thế nào dám làm trái Ngọc Độc Tú ý chí, nếu là bị Ngọc Độc Tú đánh chết. Đều không cương ngụ chỗ nói rõ lý lẽ đi, chỉ cần không phải hồn phi phách tán, coi như là giáo tổ cũng sẽ không cho mọi người làm chủ. Nhìn Đại Lưu Hoàng Triều ở Tôn Sích trùng kích hạ kế tiếp bại lui, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mở miệng, bổn tọa tuyển định Đại Trần Hoàng Triều vì phong thần quốc độ, có các vị giáo tổ gật đầu đồng ý cho nên cái này Đại Trần Hoàng Triều sự quan trọng đại, nhưng là không thể tùy tiện nghĩ đến náo động. Mọi người nghe vậy cái đều là câm như hến, mọi người đều biết phong thần việc, nhưng trong đó nội mạc, môn đạo, ngoại trừ cửu đại vô thượng giáo tổ cùng Ngọc Độc Tú ở ngoài, mọi người cái đều là không được biết. Bất quá ở trong lòng mọi người, chỉ sợ là Ngọc Độc Tú quan báo tư thủ mà thôi, Đại Lưu Hoàng Triều quét hắn bộ mặt, gọi hắn gặp quả báo mà thôi. Vị đạo hưu này, trước bần đạo đem pháp bảo ta cùng ngươi, xin đạo hưu trả. Lúc này Long Hổ đạo nhân chui chỗ trống, hướng về đạo nhân kia đòi nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy khẽ động, nhíu nhìn lại, đã thấy đạo nhân kia đem con mắt nhìn đến. Không cần suy nghĩ nhiều, Ngọc Độc Tú chỉ biết xảy ra chuyện gì, này đây không có biểu thị, nhưng mà đưa mắt thu hồi, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, Long Hổ thằng nhãi này không hổ là lao du điều, di gặt rất, cư nhiên mượn bổn tọa thế lực. Cần phải nợ bảo vật. Này đây Ngọc Độc Tú lúc này đột nhiên mở miệng, rời đi chú ý của mọi người lực, bổn tọa đem ngỗ nghịch người chấn áp nơi đây, còn nhu có người trông coi, không được gọi người phá hủy phong ấn. Chẳng biết vị kia đạo hữu nguyện ý thay bổn tọa tọa chấn nơi đây, sau khi chuyện thành công thần vị không thể thiếu phân phong. Ngọc Độc Tú một câu nói này nhất thời đem mọi người ánh mắt lực chú ý hấp dẫn đến, cướp đoạt Long Hổ đạo nhân pháp bảo lão cổ hủ nhất thời biến sắc, không đợi mọi người phản ứng kịp, trực tiếp đi tới hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, bần đạo nguyện ý thay dê chủ tọa chấn nơi đây. Ngôn ngữ hạ xuống, mọi người đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú cùng cái này lão cổ hủ. Cũng đem trước Long Hổ đạo nhân đòi ngự thú quyển chuyện tình quên đến rồi cổng trong sau. Ngọc Độc Tú gật đầu, trong lòng thầm khen lão gia hỏa này không hổ là sống vô số năm lão gia hỏa, tâm tư thông thấu, mình một câu nói đối phương cư nhiên hội nắm lấy cơ hội, đầu dựa vào chính mình, xiêm áo Long Hổ đạo nhân nhất không may. Ngọc Độc Tú gật đầu, trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, từng đạo tiên thiên phù văn khí cơ không ngừng lóe ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo phù chiếu, rơi vào lão cổ hủ trong tay, ngày sau ngươi thay bổn tọa trấn thủ nơi đây. Vâng theo bổn tọa phụ chiếu, là bổn tọa hiệu lệnh, bổn tọa tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nói, xuất ra nhất hồ lô đan dược, tại đây sơn linh trong tìm một chỗ mật địa đả tọa chữa thương đi. Dạ, đa tạ dê chủ, bần đạo Khương Nguyên Thạch ra mắt dê chủ. Đạo nhân kia hướng về phía Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, coi như là lệnh. Nhìn cái này một bộ nhận chủ thật là tốt làm trò, một bên Long Hổ đạo nhân đột nhiên trong lòng lộ bộ thoáng cái, nhất thời cảm giác không ổn, trước vốn có muốn mượn Ngọc Độc Tú uy thế, áp bách lão đạo kia đem nhà mình pháp bảo giao ra đây, dù sao lão đạo này là người ngoài, mình cùng Ngọc Độc Tú là cùng môn, ngoại nhân không biết hai người giữa ân oán, nói không chừng sẽ phải nắm lô mui đem bảo vật giao ra đây, nhưng người nào cũng không ngờ tới Ngọc Độc Tú cư nhiên rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp đem lão gia hỏa này thu nhập dưới trướng, kể từ đó lão gia hỏa này bảo vật không nổi cũng là Ngọc Độc Tú bảo vật. Mắt thấy Khương Nguyên Thạch sẽ tìm một chỗ đi ẩn tu, một bên Long Hổ nói người nhất thời ngồi không yên, Khương Nguyên Thạch đạo hữu, trước bần đạo ta cùng ngươi bảo vật, xin đạo hữu trả. Khương Nguyên Thạch nghe vậy nhẹ nhàng cười, lúc này Khương Nguyên Thạch trong lòng nhẹ nhàng, không chỉ tìm được rồi hậu trường, còn không duyên cớ được nhất kiện bảo vật, trong lòng không vui mới là lạ, nghe nói Long Hổ nói nhân, Khương Nguyên Thạch cười híp mắt nói, đạo hữu không nên gấp gáp, đạo hữu hôm nay trọng thương, bảo vật này đặt ở đạo hữu trên người, cũng họa không phải là phúc. Một khi dẫn tới hữu tâm nhân khải dò xét, chẳng phải là muốn không duyên cớ gặp kiếp số, hôm nay pháp bảo. Nay tạm thời đặt ở bần đạo trên người thay ngươi bảo quản, lẽ nào đạo hữu sợ bần đạo nuốt đạo hữu bảo vật không được. Nói đến đây, đã thấy Khương Nguyên Thạch sắc mặt đạo y hề trầm xuống, những lao gia hỏa này mệt nhọc công phu một cái so với một cái lợi hại. Nhìn Khương Nguyên Thạch y hề mệt sắc mặt, Long Hổ đạo nhân rất muốn đến một câu ta chính là sợ ngươi tham mặc ta bảo vật, nhưng lúc này các vị đồng đạo lại này. Long Hổ đạo nhân cũng nói không nên lời, chỉ có thể nói, đạo hữu hảo ý bần đạo tâm lĩnh, cũng không phiền phức đạo hữu, bảo vật này bần đạo bản thân bảo còn đi. Đạo hữu không tin được ta Khương Nguyên Thạch tức giận nhìn Long Hổ đạo nhân. Long Hổ đạo nhân muốn nói cái gì đó, nhưng một bên Ngọc Độc Tú lại lên tiếng, Long Hổ, ngươi làm sao như vậy không phóng khoáng, không phải là nhất kiện pháp bảo sao, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, ngươi chẳng lẽ còn sợ Khương Nguyên Thạch đạo hữu cắn nuốt không được, bảo vật này liền tạm thời đặt ở Khương Nguyên Thạch đạo hữu đâu phải đi. Chờ ngươi thương lành nữa Khương Nguyên Thạch đạo hữu đâu phải thu hồi lại cũng không trễ. Ngọc Độc Tú lời này cũng trận cho Long Hổ đạo nhân nói không ra lời, bàn tay run nghẹn đỏ mặt tiến thai. Khương Giờ Nì chịu cười, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ. Con hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, xoay người hóa thành lưu quang tiêu thất ở đám mây. Ai, ngươi năm, Long Hổ đạo nhân cố tình đuổi kịp, nhưng lúc này pháp lực hao hết, nhảy không được vân, còn muốn dựa vào người khác nâng, cũng đuổi không kịp. Trơ mắt nhìn Khương Nguyên Thạch đi xa. Mọi người chung quanh thờ ơ lạnh nhạt, cũng chứng kiến một cái lửa gạt thật là tốt làm trò, pháp bảo chỉ cần lúc này bị Khương Nguyên Thạch mang đi, đó chính là thực sự dê vào miệng cọp, di phi đàn đánh, cũng không trở về nữa cơ hội. Nơi đây chuyện, chỉ đợi Đại Trần Hoàng Triều tiêu diệt Đại Lưu Hoàng Triều, liền có thể bình tức chiến sự, bổn tọa còn có chuyện muốn bàn giao một phen sư muội, các vị đạo hữu tự tiện sau khi nói xong Ngọc Độc Tú hóa thành lưu quang rơi vào núi lồi trong. Toàn bộ núi non đều bị Ngọc Độc Tú phù chiếu bao phủ, đã thấy Ngọc Độc Tú một đầu đâm vào phù chiếu hình thành quang cháo sau đó, trong nháy mắt độn địa địa, đi tới dưới nền đất Sơn Phúc, trong lòng đất Sơn Phúc trong có một cái sơn đạo, Ngọc Độc Tú theo đen kịt núi dê, đi không bao xa đã thấy trước mắt rộng mở trong sáng, một chỗ để giờ ít xuất hiện ở trước mắt. Cái này để giờ ít khoan phương viên trăm trượng, quanh thân đều là chảy xuôi nước sông, tại nơi trong sông trung tâm, có nhất phương một trượng tả hữu bãi đá, đã thấy bãi đá bị một đạo màn sáng bao phủ. Tạo thanh bích trướng, vong trần lúc này liền tê liệt ngã xuống ở thạch giữa đài, thật lâu không nói, hai mắt vô thần, không biết nghĩ cái gì.